Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, ăn hay chưa văn hóa thua thiệt a. Lúc này, trong sân Kurotaku có chút ngạc nhiên, không phải là bởi vì thắng hiền Gyarados mở ngày mưa có bao nhanh, mà là hắn phát hiện vị trí của mình thế mà có thể hoàn mỹ né tránh màn mưa. Rõ ràng chỉ là một cái rất nhỏ tấm tre. Cái này mưa có chút lệch ra a. Kurotaku nhìn phía xa giữa không trung con kia như là cá chép kỳ to lớn màu tràm Pokemon. Tham gia qua tranh tài mới biết được anime bên trong Phượng Mao Lân Giác thời tiết tay trên thực tế thật sự là nhiều đến ghê gớm. Nhất là loại kia thích đơn thuộc tính, thời tiết tay cơ hồ là thiết yếu. Tỉ như cái này Gyarados, Pokemon, Gyarados, giới tính, đẳng cấp, cấp 61 đặc tính, tự tin quá độ, thuộc tính, Water cộng Flying, Trainer, thắng hiền chiêu thức, Ai Fang, răng nanh băng giá, LV6, Aqua Tail, đuôi nước, LV6, Rain Den, cầu mưa, LV5 Dragon Den, Long Chi Vũ, LV5, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV5, Twister, vòi rồng, LV4, Aurex, vảy ngược, LV4, Hydro Pump, siêu súng nước, LV4, Surf, lướt sóng, LV3, ẩn tàng đặc tính Gyarados A. Không sai, không sai, nhưng cái này đặc tính nhưng không có Intimidate, đe dọa, thực dụng. Ý đồ dùng nước mưa đối Bidro hành động tạo thành trở ngại sao? Không thể không nói, ngươi nghĩ rất đẹp, nhưng rơi vào ta cái bẫy á. Hydro Pump, siêu súng nước, Take Wind, xuôi gió, Bidim mau lẹ tránh né lấy Gyarados cái kia cao áp súng bắn nước Hydro Pump. Siêu súng nước, dòng nước đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, gặp qua sức nước trùy người liền biết. Chỉ cần gia nhập một chút xíu thạch anh cát, nó liền có thể cắt chém sắt thép. Theo cánh vỗ, một cỗ không biết tồn tại gió từ không trung thổi tới, vờn quanh tại Bidro trên thân, lần nữa cho nó tăng lên tốc độ. Cái gọi là tốt gió bằng vào lực, đưa ta bên trên mây xanh chính là như thế. Mà lại cỗ này thanh phong còn tạo phúc nóng bức vô cùng người xem, cho bọn hắn mang đến từng trận ý lạnh. Còn nhanh, thắng hiền nhìn xem tốc độ càng phát ra khoa trương Bidro, mặt đều nhanh so đáy nồi còn đen hơn. Thật sự là quá phận, muốn hay không như thế tăng tốc, có hay không dạng này trên nơ. Toàn vẹn không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu bị thắng hiền hận. Kurotaku cười hắc hắc, bây giờ là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, nên trải phục bút đều đã trải tốt. Hắn đem Bidro thay đổi trận, cuối cùng hạ tràng. Nhìn thấy Bidro hạ tràng, thắng hiền nhẹ nhàng thở ra. Cực tốc Bidro thế nhưng là đủ để hắn không biết làm sao. Trong lúc nhất thời thế mà lấy nó không có cách nào cũng là say. Rõ ràng chỉ là một con Bidro mà thôi. Đồng, con kia bị Kurotaku thả ra Pokemon phát ra giống to một tiếng. Thắng hiền nghe nói sợ hãi cả kinh, phóng nhãn nhìn lại, cẩn thận phân biệt phát hiện không có sai lầm về sau nhẹ nhàng thở ra. Electabuzz a, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt lợi hại electric thuộc tính Pokemon. Nguyên lai là Electabuzz loại này nát đường cái Pokemon. Hả? Không đúng, thắng hiền trừng mắt nhìn. Lần nữa nhìn kỹ một chút Elekid quanh thân, đúng là phát hiện thân thể của người này chung quanh quấn quanh lấy giống như Bidro buộc hình dáng thanh phong, là vừa vặn cái kia chiêu thức sao? Thắng hiền kinh hãi, nguyên lai còn có thể đem tốc độ di chuyển lại chiêu thức. Cái này mẹ nó cũng quá buồn nôn đi, quá mức a. Bất quá còn tốt ra hỏa này không thể bay. Ở đây phạm vi có hạn tình huống dưới, lại thế nào có thể tránh cũng tránh không khỏi phi hành đơn vị công kích. Thắng hiền yên lặng nhẹ nhàng thở ra, Một bên khác, Kurotaku híp mắt cùng trước mắt thay đổi bộ mặt Electabuzz đối mặt. Gia hỏa này mặc dù xấu một điểm nhưng hắn tin tưởng đây chỉ là tạm thời. Trải qua hai cái đạo quán tẩy lễ, đã cao tới 40 điểm, cảm giác nói cho hắn biết chỉ cần cam đoan Elekid có đầy đủ nhiều điện lực hấp thu, lần nữa tiến hóa chỉ là một hai cái tuần lễ sự tình. Ra sức điểm ngao, việc quan hệ ngươi có thể hay không lần nữa tiến hóa. Đừng cho ta như xe bị tuột xích. Kurotaku nhịn xuống đi gõ Electabuzz trên đầu cái kia túm lông dục vọng. Ngữ khí không mặn không nhạt cảnh cáo. Elekid gầm nhẹ nện một cái bộ ngực của mình. Nó hiện tại thanh âm so với trước đó không biết hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Hoàn toàn là từ một thiếu niên trưởng thành là thanh niên. Cái kia còn nói nhảm cái gì? Bài cũ bay lên cho nó đến một lần. Theo Kurotaku dứt lời dưới, Electabuzz quanh thân sáng lên mấy viên lấm ta lấm tấm điện đoàn. Trống rỗng để bay cao. Nơi xa, Thắng Hiền nhìn xem giống con chim chóc đồng dạng bay lên Electabuzz. Ngậm chặt miệng, hắn có thể không chơi rồi sao? Có thể sao? Tuyển thủ phòng nghỉ, biết bay Electabuzz. Motohiroshi bỗng nhiên đứng lên. Thật sự là trước mặt một màn quá làm cho hắn kinh ngạc. Fred cũng là khiếp sợ không thôi. Một cái tay hư lũng lấy miệng. Đây là chiêu thức gì? Có thể học được Magnet Ride, điện từ phiêu phù, Pokemon không biết kỳ số, nhưng chân chính nắm giữ sau đó bị đám trainer biết rõ lại là ít càng thêm ít. Tựa như mọi người sẽ không để ý cũng không phải là bồng bềnh đặc tính cùng Flying thuộc tính. Magnemite nhất tộc có thể lơ lửng ở trên trời đồng dạng. Biết bay Electabuzz. Khả năng bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy. Ngay cả HDTV ở trong cái kia Silver Đại hội sướng ngôn viên gặp được cái tràng diện này cũng không nhịn được đem thanh âm tăng lên. Christina dáng tươi cười càng tăng lên. Hai mắt bên trong hình như có chiến ý lưu động. Sắc mặt tựa như gặp một cái tinh xảo con mồi. Còn lại mấy người càng là không cần phải nói. Thần sắc chuyên chú nhìn xem tranh tài. Mặc kệ hiện tại Kurotaku triển lộ ra thực lực như thế nào, chỉ là hắn có thể để cho một con đặc tính không phải bồng bềnh, thuộc tính không phải flying thuộc tính, trên thân cũng không có cánh Pokemon bay lên trời, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Không thể khinh thường, mọi người đều là đối Kurotaku kiêng kỵ. Đấu trường, nơi này nghe không được sướng ngôn viên thanh âm. Người xem ồn ào cũng bởi vì nước mưa biến thành mông lung. Hai tên trainer hai cái Pokemon lẫn nhau đối nghịch. Trầm mặc không nói gì. Thắng Hiền biết mình không thể không đem Gyarados thay đổi trận. Lấy Electabuzz cường độ. Bốn lần yếu điện Gyarados là ăn không vô bao quát Thunder. Xét đánh. Thunderbolt. 100.000 V. Vân cao uy lực Electric thuộc tính chiêu thức. Trở về Gyarados, hắn đem Gyarados thu về. Kurotaku không có ngăn cản, cười tủm tỉm nhìn xem hắn tiến hành bước kế tiếp động tác. Kỳ thật từ hắn đem ngày mưa mở ra, hắn liền chú định bại trận. Hiện tại Electabuzz, Thắng Hiền không có Pokemon chống đỡ được, Dragonite cũng không được. Đối diện Thắng Hiền bắt đầu xoắn suýt, thành như Kurotaku suy nghĩ, đem ngày mưa mở ra bản thân là cái rất tốt kế hoạch. Nhưng làm sao một con Electabuzz biết bay? Biết bay còn chưa tính, còn đi theo con quỷ kia đồng dạng Bidro cùng một chỗ tốc độ tăng lên. Cái này khiến hắn có chút chịu không được, không có dạng này đối chiến, quá phận. Xem ra chỉ có thể đem tốc độ nhanh nhất Kingdra lấy ra. Thắng Hiền thở dài, lại nghĩ tới Kurotaku mở màn để Bidro chôn xuống Toxic Spike. Độc tiêu, biểu lộ trong nháy mắt bóp méo. Gia hỏa này thật sự là cái gì tính tới? Mặc kệ là tốc độ vẫn là khác. Chơi như thế nào? Lớn lên giống một người cao biển lớn màu xanh lam mã. vừa dài lấy một đôi sừng hươu kinh rơ nhảy ra ngoài, quăn xoắn cái đuôi phía dưới trông rộng đáng suốt một tầng gợn sóng. Gia hồn này lại là nửa lơ lửng. Chỉ tiếc Toxic Spy, độc tiêu, cũng không phải là Spy. Toxic Spy, độc tiêu, là năng lượng hình dáng cạm bẫy, không có thực chất, cũng mặc kệ người phù không lơ lửng giữa trời. Chỉ cần ngươi một không là flying thuộc tính, hay không phải bồng bềnh đặc tính, ngay tại phán định của nó phạm vi bên trong, ngươi nói toạc trời đều không dùng. Thế là rất được hoan nghênh. Kingdra trúng độc, khuôn mặt phiếm tử, hình ống giác hút bắt đầu nhả màu tím độc bong bóng. Ra sức ngao bi sát, kéo về hợp lại kéo không được, đánh người lại đánh không đến. Khả năng đây chính là buồn nôn đi. Theo lý thuyết Kurotaku hẳn là rất nhận người phỉ nhổ, nhưng ở nhan giá trị tăng thêm cùng sơ ấn tượng tăng thêm phía dưới, Kurotaku bị cái kia gọi là Rukawa sướng ngôn viên quả thực là cho giảng thành một cái thận trọng. Từng bước, cơ quan tính toán tường tận thiên tài về chiến thuật. Có trời mới biết Kurotaku nghe nói có thể hay không chết cười. Lại nói hai cái Pokemon nơi này, Electabuzz còn bay ở không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Kingdra, mang cho nó vô tận áp lực. Cái này khiến Kingdra có chút khó khăn quay đầu nhìn chính mình trên nơ. Phảng phất tại nói ngươi làm ra một đống cục diện rồi dám để cho ta tới thu thập. Có lầm hay không? Ta vừa ra tới chúng cái độc còn chưa tính. Ngươi còn cái kia biết bay đánh cho ta. Ghét bỏ Pokemon ngươi nói thẳng sao? Thắng hiền cảm nhận được nhà mình Pokemon ánh mắt, không khỏi đỏ mặt lên. Đồng thời còn như là ngẫu cảm giác gió lạnh ho khan hai lần. Ngươi để hắn làm sao xử lý sao? Vậy làm thế nào sao? Ta không ai có thể lên nha. Bên trên Dragonite cái kia tốc độ giảm phân nửa còn có thể đột nhiên không động được rơi xuống ăn. Độc, vẫn là Gyarados cái kia ăn một phát liền xuống trận. Ngươi cũng muốn lý giải ta nha. Im ắng kháng nghị tại một người một Pokemon tầm đó có đến có về. Kurotaku có chút hăng hái mà nhìn xem bọn hắn hỗ động. Nháy mắt một cái nháy mắt tại lật Kingdra số liệu. Pokemon, Kingdra, giới tính, đẳng cấp, cấp 63 đặc tính. Slipstream, nhẹ nhàng, thuộc tính, Water cộng Dragon, Trainer. Thắng hiền chiêu thức, Hydro Pump. Siêu súng nước, LV6, Whirlpool LV6, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, LV6 Bubble Beam, Bọt biển tia sáng, LV5, Icy Wind, Cơn gió lạnh, LV5, Signal Beam, Tín hiệu chùm sáng, LV5 Rain Dance, Cầu mưa, LV3, Dragon Dance, Long Chi Vũ, LV3, Smoke Screen, Khói mù. LV3 đi đặc công học được cái Dragon Dance. Long Chi Vũ, ngươi có phải hay không muốn cười chết ta? Thật không biết thế nào nghĩ. Bất quá đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Yong Nghe Lưu, cái này mẹ nó lại là cái gì chiêu thức? Hợp lấy khi dễ ta không học thức kém kiến thức đúng không? Thắng hiền tất chó tâm đều có. Lấy hắn chừng 20 nhân sinh lịch duyệt, sao có thể biết Yong Nghe Lưu loại này Kalos địa khu ít lưu ý chiêu thức. Càng đừng đề cập biết tác dụng của hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ ngồi chờ chết. Whirlpool, cho nó chế tạo điểm phiền phức. Thắng hiền cũng không trông cậy vào có thể đem Electabuzz cho đánh xuống. Chỉ cần không cho nó như vậy thông thuận thả ra kỹ năng liền tốt. Vừa mới ăn phát độc thương, Kingdra ngẩng đầu dâng trào ra đủ để bao trùm một phần tư cái sân bãi. Vòng xoáy, cái này vòng xoáy lấy cũng không khoa học tốc độ đi tới cùng phương hướng hướng phía trên bầu trời. Electabuzz bay đi, sau đó, Thắng Hiền liền thấy một vệt ánh sáng. Đây không phải là Tiga biến thân ánh sáng, mà là mỗi đến ban đêm trời mưa to. Đều có thể nhìn thấy đại biểu lão thiên gia tại phát huy tia sáng chói mắt. Thiên lôi hàng thế, Oanh long long long, tải đinh tai nhức óc tiếng sấm bên trong. Quang mang xé rách gua bùn, lấy một loại làm cho người nhìn mà phát khiếp khí thế. Hướng kinh rơ tiến lên, cái này mẹ nó đến cùng là cái gì chiêu thức a? Thắng hiền khàn khàn cuống họng, hắn gặp qua oai sát, lôi điện phong bảo, gặp qua giga impact, trung cực trùng kích, nhưng cái này hất lên giga impact, trung cực trùng kích, ra, bên ngoài lại bọc lấy điên cuồng điện chiêu thức đến cùng là cái gì? Oanh, sao chổi đụng địa cầu? Như thế hình dung coi là thật không đủ. Toàn bộ đấu trường đều tại đạo này xung kích bên trong chấn động. Nếu không phải Johato sắp 50 năm không có động đất qua, phe tổ chức nói không chừng sẽ sơ tán quần chúng. Khán giả cũng tại cái này so sánh Hollywood cảnh tượng hoành tráng chiêu thức dưới ngậm miệng lại. Tất cả mọi người tập trung tại trung tâm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?